Mở mắt thấy thần tài. Chương 11, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 11, Trần Hạo biết là cô ta muốn nói đến tầm. Các bạn nhớ chỉnh cỡ chữ và màu nền để đọc thoải mái tùy thời điểm nhé. Nút cài đặt nằm giữa tiến chương và lùi chương. Các bạn nhớ trang chuyên 88. VIP khi tìm Google nhé, chúc các bạn vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ảnh gì, chắc là tạo một cái cớ cho bản thân thôi, thật ra anh thật sự không muốn gặp. Dương Hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh đã hoàn toàn từ bỏ cô gái anh từng yêu này rồi. Nhưng nếu nói không còn chút cảm giác nào với cô ta thì là nói dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay lúc nghe được giọng Dương Hạ thì anh lại mềm lòng, đồng ý xuống gặp. Anh đứng dậy lấy tấm ảnh mình chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cất giấu trong tủ của mình ra, là ảnh anh và Dương Hạ chụp với nhau ở hồi nhỏ trong sân trường. Lúc đó cô ta thân mật khoác cánh tay của Trần Hạo, anh cũng cười rất ngọt ngào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ mọi việc thành thế này, tim Trần Hạo cũng đau nhói. Lúc này Trần Hạo nhìn thấy 100.000 tệ mình rút ở ngân hàng ra sáng sớm nay. Thật ra hôm nay rút tiền xong, Trần Hạo muốn tiêu hoang một bữa cho hả nỗi hận trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ xem ra là bản thân hơi ấu trĩ rồi. Hoàn toàn chẳng cần rút tiền, chỉ tấm thẻ chị anh đưa thôi thì cũng đủ cho anh làm bất kỳ chuyện gì rồi. Để nhiều tiền thế này trong ký túc xá cũng không phải là cách, nhỡ đâu ký túc xá trưởng bọn họ nhìn thấy thì anh biết phải giải thích thế nào. Những năm này, vì anh nghèo nên anh mới có đám bạn thật lòng với mình này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ mà nói ra sự thật thì Trần Hạo cảm thấy mình sẽ mất đi thứ gì đó. Xuống gặp Dương Hạ xong tiện thể gửi lại số tiền này vào ngân hàng vậy. Hai, nhất thời Trần Hạo không tìm được túi nên lấy túi bọc rác đen của ký túc xá để đựng N, xong anh đem theo ảnh của Dương Hạ xuống lầu. Tại hồi nhỏ trong sân trường, Tiểu Hạo bên này, Trần Hạo vừa sang thì Dương Hạ đứng từ xa đã nhón chân vẫy tay với anh. Hệt như lúc yêu đương hẹn hò trước đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật ra hôm nay người tiếc nuối nhất chính là Dương Hạ. Phải biết rằng sáng nay anh vừa vung tay là đã mua ngay một chiếc túi 360.000 tệ, đói 360.000. Người thường phải kiếm bao lâu mới được, đặc biệt là cô ta mới vừa đá Trần Hạo thì anh đã trở nên giàu có rồi. Điều này khiến Dương Hạ có nghĩ thế nào cũng thấy tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nên cô ta mới nghĩ ra cái cớ là đòi lại ảnh từ Trần Hạo. Chuyện gì, tức cảnh sinh tình, tuy rằng Trần Hạo đau lòng nhưng vừa gặp Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Góc truyện audio.com, hả thì đã không thể nào nhẫn tâm được. Dương Hạ nhìn bao rác màu đen trên tay Dương Hạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nói, em tưởng anh đi gặp em thì phải cầm gì đó khác chứ. Dương Hạ hơi thất vọng. Vừa nãy cô ta còn ảo tưởng rằng anh sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang chiếc túi hiệu 360.000 đến trước mặt cô ta rồi cầu xin quay. Lại gì đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ngờ anh xuống là tiện thể đi vứt rác, Trần Hạo lấy ảnh ra. Dương Hạ trả ảnh cho em, từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Vốn dĩ Trần Hạo còn định giữ ảnh làm kỷ niệm nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi. Dương Hạ thấy thế thì giận dỗi, cô ta vùng vàng giảm chân rồi lại đấm yêu vào ngực Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh ấy, ngốc chết đi được, anh thật sự là một tên ngốc mài hứ, anh nghĩ em gọi anh xuống đây làm gì? Để đòi lại ảnh à, Trần Hạo vờ kinh ngạc. Thế để làm gì? Tây ra, em nói sao anh mới chịu hiểu đây? Tiểu Hạo, đừng nói anh thật sự nghĩ em có gì với tên lục thần kia nhé. Dương Hạ nói. Ngốc này, thật ra những việc đó đều là em thử thách anh thôi. Thử thách, trong lòng Trần Hạo cười khổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.

nhưng nghĩ lại thì chiếc túi 360.000 kia ở đâu nhỉ? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo nói, anh tặng túi cho Mã Hiểu Nam làm qua sinh nhật rồi. Gì cơ? Dương Hạ thất kinh, anh tặng chiếc túi 360.000 cho người một A rồi à? Cũng có nghĩa là bây giờ anh chẳng còn gì sắt. Trần Hạo gật đầu, Tiểu Hạ, anh không ngờ rằng hóa ra em không để tâm đến tiền bạc, hơn nữa còn yêu anh thật lòng. Tiểu Hạ, chúng ta. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Trần Hạo vừa nói vừa muốn cầm tay Dương Hạ. Bố pi, cốt mẹ đi, ai thèm yêu thằng khố rách áo. Ôm như anh chị Dương Hạ sau khi hiểu ra mọi chuyện thì tát cho Trần Hạo một bạt tai. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đẹp tốn của tôi biết bao nhiêu thời gian, hại tôi suýt chút nữa nhảy xuống hồ rồi. Thằng đần, anh là một thằng đần. Dương Hạ chán ghét hét lên với Trần Hạo. Ha ha, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo thấy Dương Hạ thế này thì cũng xem như là hoàn toàn buông bỏ được rồi, thì ra, đây chính là bộ mặt thật của Dương Hạ sao? Tiểu Hạ, anh hoàn toàn thất vọng với em. Rồi, mắt Trần Hạo sắp ngấn nước, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người từng tốt đẹp biết bao, tên nghèo mặt dẹp anh muốn thất vọng hay gì kệ anh, phí thời gian của tôi, biến mẹ anh đi. Loại người như anh nên đi lượm rác mà sống, muốn chút giận, Dương Hạ giảng túi rác. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay Trần Hạo, cô ta muốn lấy nó đập thẳng vào mặt anh. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không ngờ 100.000 tệ trong đó bị giảng mạnh nên bị tung cả ra. Tất cả đều là những tờ tiền đỏ chói. Ây ai cái này? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Hạ trợn to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cách chương.